Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422. Chương 1422. An bài. Kỳ thật, Gia Cát Phi Vân từ Độc Long Tôn giả thần sắc liền đã biết, chỉ là trong lòng còn ôm vạn nhất kỳ vọng, cho nên mới mở miệng hỏi một chút mà thôi. Quả nhiên, Độc Long Tôn giả cũng chỉ là lắc đầu, sau đó chau mày, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ, Bạch Vũ Triết bây giờ tình trạng, đến cùng còn có hay không cái gì biện pháp đi bổ cứu? Hoàng Phủ Diễm, sẽ có biện pháp sao? Lúc này, Long Hãn Hải mở miệng hỏi, thần sắc hơi có do dự, bây giờ ngay tại Hỏa Vân Tông, phương diện này năng lực mạnh nhất dĩ nhiên chính là Hoàng Phủ Diễm. Luyện đan sư, nói thế nào đối với chữa thương cũng là có nhất định năng lực. Càng mạnh luyện đan sư càng là như thế, cho nên Long Hãn Hải ngay lập tức nghĩ đến Hoàng Phủ Diễm. Tuyệt đối không được, các ngươi rất rõ ràng Vũ Triết cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa đến cùng là dạng gì thâm cừu đại hận. Mà lại Hoàng Phủ Diễm đối với thiên cấp công pháp vẫn luôn không hề từ bỏ qua. Đem Vũ Triết giao cho hắn trị liệu, đây tuyệt đối là dê vào miệng cọp. Độc Long Tôn giả cái thứ nhất phản đối, thái độ vô cùng kiên quyết. Trên thực tế, hắn cũng không thấy phải Hoàng Phủ Diễm đối với Bạch Vũ Triết tình trạng trước mắt liền có thể có biện pháp. Mấy vị thông thiên tháp cao tầng trầm mặc, điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng, liền hơn một năm trước còn trắng trợn tiến hành chặn giết đâu. Có thể Bạch Vũ Triết cái dạng này, trong lòng bọn họ lo lắng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Độc Long huynh, liền trước mắt tình huống này, ngươi có thể làm đến trình độ gì? Gia Cát Phi Vân sau khi suy nghĩ một chút, lần nữa hỏi Độc Long Tôn giả. Độc Long Tôn giả sau khi suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta nhiều nhất có thể tại trong một khoảng thời gian duy trì nguyên trạng không chuyển biến xấu, sẽ không vượt qua 20 ngày. Gia Cát Phi Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Long Hãn Hải. Sư đệ, người lập tức xuất động, đi nghênh đón Triệu trưởng lão, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Ta lập tức phân phó người liên hệ, để Triệu trưởng lão ngay lập tức khởi hành, đi gần nhất lộ tuyến. Các ngươi ở nửa đường tụ hợp. Long Hãn Hải gật đầu, sau đó một giây đồng hồ đều không có trì hoãn, quay người liền hướng bên ngoài đi tới. Gia Cát Phi Vân cũng giống vậy. Lúc này xuất ra thông tin trận bàn, liên hệ thông thiên tháp nhân viên tình báo, để người lập tức thông chi Triệu Khâm. Sở dĩ còn muốn phái Long Hãn Hải đi tiếp ứng, cũng là sợ tại cái này thời kỳ phi thường, chính Triệu Khâm đi đường không an toàn. Triệu Khâm tu vi chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, thân là luyện đan sư, có cái này tu vi kỳ thật đã toán rất mạnh. Giống Hoàng Phủ Diễm cùng Bạch Vũ Triết dạng này dù sao cũng là số ít. Mà lại, bình thường luyện đan sư chiến lược đều sẽ so cùng giai võ giả lệch yếu một ít. Xuất thân thông thiên tháp Triệu Khâm ngược lại là còn tốt. Nhưng tại loại này thời kỳ, thánh khung cảnh ngũ trọng thiên một người đi đường thật không tính an toàn. Bên này an bài thỏa đáng sau đó, tất cả mọi người không hề rời đi. Quay chung quanh tại Bạch Vũ Triết bên người, vẻ mặt buồn thiu, lão đại, nhường một chút, trước hết để cho chúng ta đi vào. Lão đại ngươi thế nào? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn, là 18 huyết vệ thanh âm. Kỳ thật, đại chiến kết thúc, Bạch Vũ Triết bên ngoài phòng tụ tập không ít người. Chính đạo võ giả đối Bạch Vũ Triết dù sao vẫn là quan tâm. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, 18 huyết vệ nhanh chóng vọt vào, còn có Độc Cô Ngạo Tuyết, Long Nữ, Lạc Tử Lam ba người, từng cái sắc mặt đều rất ngưng trọng. Sau khi đi vào, bọn hắn ngược lại là không có như vậy ầm ĩ, sợ quấy rầy đến Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi. Tháp chủ, lão đại ta hắn, thế nào rồi? La Minh quan sát một chút Bạch Vũ Triết, sau đó chịu đựng phân loạn tâm tình, một mặt chờ mong nhìn xem Gia Cát Phi Vân, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN